Thầy giáo hắc ám, chương 29, tôi cũng yêu em, góc truyện audio.com, tôi cũng yêu em, rất yêu im Frank. S 8 giờ tối, một cơn mưa rào thoáng qua, khách hàng đã thưa, không khí trở nên êm dịu và trầm lắng với những bản tình ca lay động trái tim cô gái nhỏ bé đang đắm chìm trong thế giới của tình yêu, của sự nhung nhớ. Gương mặt ấy, bóng hình ấy, cái ôm ấy, tất cả ùa đến với những đau buồn hối tiếc, khoảnh khắc mùi vị cocktail ngọt ngào hòa quyện với vị đắng của rượu gin chạm đến đầu lưỡi Angie, nó khiến đầu óc cô quay cuồng trong hồi ức về con người ấy. Angie, cậu ngồi đây một chút, tớ ra ngoài khoảng nửa tiếng sẽ quay lại nhé, bạn trai tớ tìm tớ. Gia Ân khẽ vào tay Angie. Ok, Angie mơ màng trả lời. Đừng có chạy đi đâu lung tung đấy, nói với Angie rồi Gia Ân lại quay sang Mark dặn dò. Mark, keep an eye on her e, LL be back on 30 minutes. Mark vui vẻ gật đầu, Gia Ân vội vàng rời khỏi. Mark trông chừng cô ấy, nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. Khách hàng chỉ còn lại lác đác vài người, lúc này tiếng nhạc đã dừng hẳn, người MC lên tiếng hỏi. Anyone else wanna sing, me, here, Angie nửa tỉnh nửa mơ cũng giơ tay muốn hát, giọng nói trong trẻo khiến cho mọi người trong quán đưa mắt nhìn, nét đẹp của cô đã thu hút mọi sự chú ý của họ, tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên. Angie lảo đảo bước tới dàn acoustic ngồi yên vị trên ghế rồi mới kề môi đến micro giới thiệu. T. Gonna sing best day of Daniel Powter. This song is a message to the one I love. Sam I love you very very much, Izon. Take care if you have a girlfriend, Izon. Take care how much she is beautiful, Izon. Take care if you don't. They love me. I just know one thing that I love you. I miss you. I miss your face. Miss your body. Miss your hug and your smell. Izon. They know how long will it last. I just know that now I can. They take you out of me mind. Cause she really really love you. Tôi sẽ hát Best Day của Daniel Powter. Bài hát này là thông điệp tôi muốn gửi đến người tôi yêu. Sam, em yêu anh rất nhiều, em không quan tâm anh có bạn gái, không quan tâm cô ấy đẹp bao nhiêu, không quan tâm việc anh không yêu em. Em chỉ biết một điều rằng em yêu anh, em nhớ anh, nhớ hình dáng của anh, nhớ cái ôm, nhớ mùi hương của anh. Em không biết sẽ kéo dài được bao lâu, em chỉ biết hiện giờ em không thể nào mang anh ra khỏi tâm trí em. Bởi vì em thật sự yêu anh. Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má ửng hồng, tiếng guitar vang lên, cô gái nhỏ xinh đẹp cất tiếng hát, giọng hát trầm lắng ngọt ngào đã chạm tới phần sâu thẳm nhất trong trái tim những bất cứ ai ở đấy, đánh thức những ký ức và cảm xúc mà họ đã chôn giấu. Cô đang giải tỏa những đau buồn, day dứt mình phải chịu đựng. Trong một khoảnh khắc mọi người có thể cảm nhận đôi mắt long lánh nước như sắp trực trào nhưng dường như lại không tài nào rơi xuống được. Từ lúc cô cất giọng, mọi người chỉ có thể lắng nghe và cảm nhận sự lay động cảm xúc mạnh mẽ trong mình. Best day, Daniel Powter, where is the moment when we need it the most? You kick up the leaf and the magic is lost. They tell me your blue sky, it faded to gray. They tell me your passion, it gone away, and is on. They need no carrying on. You stand in the light to hit a new low. You, prefaking a smile with the coffee you go. You tell me your lie. It's been way offline, you, pre-falling to pieces every time, and is on, they need no carrying on, well you need a blue sky holiday, the point is they laugh at what you say, and is on, they need no carrying on, sometimes the system go on the bling and the whole thing is turned out wrong, you might not make it back and you know that you could be well old that strong, well I am not wrong, you had a bad day. You, pre-taking one down, you sing a set song just to turn it around, you say you don't, they know, you tell me don't, they lie, you work at a smile and you go for a ride, you had a bad day, the camera don't, they lie, góc truyện audio.com, you, pre-coming back down and you really don't, they might, you had a bad day, you had a bad day, có những khoảnh khắc khi chúng ta cần đến nhất, anh đá tung những chiếc lá dưới chân và phép nhiệm màu vụt tắt. Người ta bảo tôi rằng bầu trời xanh trong anh đã chuyển màu tẻ nhạt. Người ta bảo tôi rằng niềm đam mê trong anh đã mất đi. Và tôi chẳng cần phải quan tâm làm gì. Như khi tâm tư anh bấp bênh rồi chỉ đạt được sự khởi đầu tầm thường. Anh gượng cười nhạt với cốc cà phê rồi quay lưng. Anh bảo với tôi rằng cuộc sống của mình đang chệch hướng. Anh luôn gục ngã, và bảo tôi không cần phải quan tâm anh. Anh cần một ngày nghỉ với bầu trời trong xanh, khi họ cười nhạo những gì anh nói. Và tôi không cần quan tâm làm gì, có đôi khi nguyên tắc cứng nhắc bị xáo trộn và mọi thứ gần như chệch hướng. Không nhất thiết đưa mọi thứ trở lại như cũ đâu, chỉ cần anh biết mọi việc đều ổn. Ôi sự vững vàng đó, tôi không có sai đâu, chỉ vì anh có một ngày không may thôi, anh đang vượt qua khó khăn, ngâm nga một điệu buồn chỉ để lòng đừng trống trải. Anh cho rằng mình không biết gì cả. Anh khuyên tôi đừng dối trá. Anh hành xử như không có gì chỉ để che giấu đi bản thân. Anh có một ngày không may. Anh biết rõ con người mình trước kia ra sao mà. Vậy sẽ ra sao nếu trải qua cảm giác ấy lần nữa? Chỉ là một ngày không may. Thật không may thôi. Tiếng nhạc dứt hẳn, mọi người đều trở nên trầm lắng, không khí yên ắng hẳn. Nỗi buồn kia của Anji như đã truyền tải đến tận trái tim mỗi người, nhất là một người. Từ lúc giọng nói quen thuộc của cô vang lên, anh đã nhận ra cô. Ánh mắt u uất từ một góc ba thầm lặng dõi theo cô không rời. Lời hát của cô khơi gợi vết thương được che đậy nơi sâu thẳm trong anh. Cả ngày hôm nay Ngôn Hoa vừa xuống máy bay, anh đã phải lao đầu vào đống văn kiện của công ty, mệt đến đau đầu cho nên mới định đi đâu đó thư giãn một chút. Nào ngờ khi đến Frank S lại gặp cô, không lẽ định mệnh đã sắp đặt bắt anh và cô phải luôn đối mặt nhau như vậy? Anji đã không còn đứng vững nữa. Về đến chỗ ngồi cô đã gục xuống rồi, mắc lay mãi mà cô không dậy. Anh ta cũng ngạc nhiên vì cô ngay cả uống cocktail chỉ có một ít rượu gin thôi mà cũng có thể say như vậy. Vì cô là bạn của Jonas nên cũng anh cũng xem cô là bạn của anh, không suy nghĩ nhiều anh định đưa cô vào phòng nghỉ của nhân viên đợi Jonas, sợ không khí ngoài này sẽ ảnh hưởng đến cô. Vừa vòng tay cô qua cổ mình để dìu cô đi thì từ đâu một người đàn ông lạ mặt hung hăng bước tới, hắn giáng một cú đấm đau điếng vào má anh, hất tay anh ra rồi đỡ lấy cô bạn. Đam yêu, John, tê tắt hơ, hắn quay lại chửi anh rồi nhanh chóng bế cô bạn đi khỏi. Sự việc làm cho cả quán bar kinh hãi, khi hoàn hồn lại mắc mới vội vàng gọi điện nói cho Jonas biết sự tình, khiến Jonas cũng hớt hải bỏ việc liền quay lại. Người đàn ông ấy là ai, mọi người đều hoàn toàn không biết, chỉ mỗi khí thế đáng sợ cùng gương mặt băng lãnh của hắn thôi cũng đã dọa mọi người một phen thất kinh, còn ai dám ngăn cản chứ. Nhìn mặt mắc phờ phạt, má thì sưng lên một mảng to và bầm tím cũng đủ biết uy lực của cú đấm vừa nãy không tầm thường. Gia Ân vội vàng chạy đến nhà của Anji thông báo. Tâm trạng của cô bây giờ như ngồi trên đống lửa, không biết cô bạn ngốc nghếch của mình đang ở đâu, nếu có chuyện gì xảy ra cô có 10 cái mạng cũng không đền nổi. Chiếc Lincoln lao vun vút trên đường, Anji đã không còn biết trời chăng gì nữa, ngủ say trên ghế lái phụ. Góc chuyện audio.com. Chiếc xe dừng lại dưới cầu tháp Tower Bridge, cạnh dòng sông thêm êm đềm trôi giữa thành London sương khói, cảnh vật lấp lánh và con người nhộn nhịp ngoài kia như cách biệt với thế giới bên trong ô tô, trầm mặc tĩnh lặng. Ngôn Hoa quay sang nhìn người con gái đang say giấc nồng, anh cho mày khó chịu. Tại sao lại một mình ở đó, tại sao lại uống rượu, tại sao lại xuất hiện trước mặt anh, tại sao lại nói yêu anh, tại sao lại bày tỏ với anh? Tại sao lại làm cho trái tim anh nhói đau như vậy? Từng câu từng chữ vừa rồi của cô đã hoàn toàn cảm hóa được anh, ngay lúc này anh không hề muốn trốn tránh tình cảm mình dành cho cô, muốn cùng cô quên đi tất cả. Cô gái ngốc nghếch, chẳng phải em nên hận anh sao? Chẳng phải em nên quên anh đi sao? Chẳng phải em cần vui vẻ đón nhận hạnh phúc thật sự của mình sao? Anji khẽ run, hai tay đan vào nhau vì lạnh, cô thấy hơi khó chịu. Ngôn Hoa cởi áo vest của mình đắp vào cho Anji, tháo đai an toàn rồi ngã ghế cho cô thoải mái. Tay anh mơ hồ gạt đi mấy sợi tóc trên trán cô. Giây phút gần gũi khiến cho hương hoa iris nồng nàn quen thuộc quấn lấy tâm trí anh. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn chứa đầy bao yêu thương nhung nhớ, khoảnh khắc này anh rất tỉnh táo, điều anh mong muốn duy nhất bây giờ là mang người con gái này đến bên cạnh để anh mãi mãi chở che, mãi mãi yêu thương cô như vậy. Nụ hôn dịu dàng dần chuyển sang mãnh liệt, Ngôn Hoa không thể kiềm chế được tình cảm dâng trào trong anh, lý trí bị che lấp bởi khao khát nguyên thủy của người đàn ông. Môi anh ngậm lấy cánh môi anh đào đỏ ửng của Anji, khẽ cắn nhẹ khiến cho Anji vô thức nhíu mày. Hơi thở yếu ớt của người con gái anh hằng nhung nhớ khiến anh mê loạn. Khi lưỡi anh vụng về tách môi Anji tiến vào trong khoang miệng cô, anh có cảm giác như đang thưởng thức một thứ mật ngọt hấp dẫn đến không cách nào dừng lại, đầu lưỡi anh theo đà cuốn chặt lấy lưỡi cô. Ngôn Hoa đắm mình trong hạnh phúc mãi đến khi tiếng thở hổn hển của Anji trở nên rõ ràng, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Không kìm được, anh lại hôn lên vầng trán cao cao của cô, trượt theo đường nét thanh tú trên gương mặt cô từ mi mắt đến sóng mũi bờ môi rồi dừng lại xâm chiếm chiếc cổ nõn nà thơm tho của cô. Một tay anh vân về mấy lọn tóc của Anji, tay còn lại vuốt ve gò má nóng hổi của cô. Anh đã hoàn toàn mất đi tự chủ mà bá đạo chiếm hữu cô, mãi đến khi Anji mơ màng gọi tên anh mới khiến anh bừng tỉnh. Thầy Ngôn, em yêu thầy, rất yêu thầy. Câu nói chân tình mà Anji đến cả trong mơ cũng vô thức thốt lên. Ngôn Hoa dừng động tác lại, nhìn Anji một hồi lâu rồi lại phủ lên môi cô một nụ hôn. Tôi cũng yêu em, rất yêu em. Ngôn Hoa mỉm cười lưu luyến kéo chiếc áo vest che đến cổ Anji rồi tựa người trở về ghế lái rút điện thoại ra. Cậu chủ có việc gì? Có tiếng hỏi, cha cho tôi địa chỉ dinh thự của An Gia ở Anh. Ngôn Hoa lạnh lùng đáp rồi cúp máy. Anh vươn tay mở radio, tiếng nhạc giao hưởng dịu dàng vang lên, bàn tay anh lần vào trong áo vest nắm lấy bàn tay ấm áp bé nhỏ của An Di siết chặt. Tay còn lại xoa xoa ấn đường, mắt anh nhắm nghiền, tựa hồ muốn chìm vào giấc ngủ. Cách chương.